Thiên đạo đồ thư quán, chương 927, Ngô trưởng lão hoàn toàn suy sụp hạ. 1. Góc chuyện audio.com. Chấm, đây là có chuyện gì? Ngô trưởng lão muốn làm gì? Bên này giao chiến say xưa. Danh sư phía sau, mỗi một người mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều cảm thấy có chút bối rối. Tình huống thế nào, vừa rồi Ngô trưởng lão không phải còn rất bình thường sao? Tại sao trên đầu lại là hơi nước, lại là đánh nổ nát cái bàn? Hiện tại còn tốt hơn, còn không dừng di chuyển loạn, hình như đang thi triển trận pháp gì đó. Không phải là sát hại tâm cảnh sao? Về phần đột ngột khẩn trương, lại nhảy tới nhảy lui là sao? Ngô trưởng lão, có phải điên rồi hay không? Trong đám người không biết ai hô lên một tiếng, khiến cho tất cả mọi người không nhịn được im lặng. Dường như, dáng vẻ hắn hiện tại, quả thật giống như phát điên. Không phải điên rồi, mà là dao cầm bát quái bộ. Chỉ là, Ngô trưởng lão thế nào lại sử dụng ra chiêu này? Trong đám người, một danh sư tứ tinh nhướng mày. Người biết bộ pháp này. Một vị trưởng lão ngồi ở một bên, không hiểu nguyên nhân, không nhịn được nhìn qua. Đương nhiên biết, đây là Ngô trưởng lão thủ đoạn công kích mạnh nhất, phối hợp hoàn mỹ trận pháp và ma âm. Nói đến đây, vị danh sư tư tinh này dừng lại, nói, ngươi chắc hẳn là con có thể nhớ họa thất kiếm sát. Đương nhiên nhớ, được xưng là mối họa kinh khủng nhất của vạn quốc thành trăm năm qua. Triệu Minh chủ phái ra vô số cao thủ, đều không thể tránh được, cuối cùng nhờ danh sư Đường giúp đỡ, là ngươi và Ngô trưởng lão liên thủ giải quyết, vị trưởng lão thứ hai gật đầu nói. Họa thất kiếm sát là một sự kiện mang tính ác liệt của vạn quốc thành. Hung thủ giết người, mỗi lần động thủ, cũng sẽ lưu lại 7 lỗ thủng ở trên thân người chết. Không quan tâm thực lực mạnh thế nào, cho dù là hóa phàm tứ trọng, cũng bị 7 kiếm chém giết, liên tục chém giết hơn 10 vị cường giả hóa phàm tứ trọng. Khiến cho toàn bộ liên minh khủng hoảng, Triệu Minh chủ tự mình dẫn người vây bắt. Kết quả vẫn để cho đối phương trốn thoát, không có cách nào, đành xin danh sư Đường đến giúp đỡ. Lúc đó Khang Đường chủ còn chưa có kế nhiệm, Đường chủ trước phái Ngô trưởng lão và vị trước mắt này, đồng loạt ra tay. Tập hợp hơn 10 vị cường giả hóa phàm tứ trọng, bao vây hắn ở đường cụt, lúc này mới thành công giết chết. Chuyện này huyên náo đến mức động tĩnh rất lớn, khiến cho người ta nghe tới liền biến sắc. Không ít người gì, cũng không muốn nhắc tới. Thế nào hắn lại đột nhiên nhắc tới? Lúc đó cùng vị thất kiếm sát kia gặp trong ngõ hẻm. Thực lực của đối phương mạnh mẽ, so với Khang Đường chủ thời khắc này cũng hoàn toàn không yếu. Là Ngô trưởng lão dùng tới dao cầm bát quái bộ, tiến hành âm ba công kích đối với hắn. Nhiễu loạn tâm trí, lúc này mới một lần hành động giành được phần thắng. Nếu không, chỉ dựa vào thực lực của chúng ta, muốn giữ hắn lại, gần như không có khả năng. Người trưởng lão nói chuyện đầu tiên sắc mặt nghiêm trọng, cảnh tượng lúc đầu, đến bây giờ còn rõ ràng ở trước mắt, nếu không phải nhờ Ngô trưởng lão ở thời khắc mấu chốt. Thi triển năng lực ma âm, nhiễu loạn tinh thần của đối phương, đừng nói chém giết, làm không tốt, bị tiêu diệt hoàn toàn, cũng không đả thương được một sợi lông. Có thể xưng là mối họa lớn nhất của vạn quốc thành trong vòng trăm năm. Thất kiếm sát tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, 7 kiếm giống như quỷ mị, cho dù bây giờ nghĩ lại, cũng cảm thấy phía sau lưng xuất hiện mồ hôi lạnh, không có cách nào chống đỡ. Đối phó với thất kiếm sát, dùng tới bộ pháp này. Vậy, sắc mặt trưởng lão thứ hai trắng bệch, thân thể run rẩy. Thất kiếm sát lại có thể so sánh với Đường chủ nhân vật tuyệt thế. Nhân vật như vậy, dao cầm bát quái bộ phối hợp với phong ma khúc, cũng có hiệu quả, vậy, người thanh niên đối diện có thể chịu được sao? Một khi không chịu nổi, chẳng phải sẽ lập tức bị giết chết? Ngô trưởng lão xảy ra chuyện gì vậy? Thế nào lại dùng ra loại thủ đoạn này đối với một vãn bối? Hiểu rõ chuyện gì xảy ra? Sắc mặt người trưởng lão thứ hai đỏ lên, vị Trương Huyền này cho dù tới muộn, ra bài không theo lẽ thường, dù sao cũng là vãn bối, người Đường Đường là trưởng lão danh sư Đường, danh sư tứ tinh đỉnh phong, đối với hắn hạ thủ ngoan độc như vậy, khó tránh khỏi quá đáng. Ta cũng không biết, chỉ có điều, ta thế nào lại cảm giác, hắn tuy rằng dùng ra chiêu này, không những không có chiếm được tiện nghi, còn ở hạ phong, người trưởng lão đầu tiên nói nhìn một hồi, vẻ mặt cổ quái, hạ phong, người trưởng lão thứ hai sửng sốt, không nhịn được nhìn sang, vừa nhìn tới, đồng tử hắn co lại, chỉ thấy lúc này, không chỉ trên đầu Ngô trưởng lão có hơi nước bốc lên, toàn thân trên dưới đều có khí tức sôi trào, giống như vừa bị ném tới trong nồi nước sôi. Bước chân phía dưới mặc dù hoàn toàn không có chút ngừng lại, nhưng đi một bước, nôn ra một ngụm máu tươi, giống như bị người dùng búa lớn, không ngừng đập vào ngực, không chống đỡ được, trời ạ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, sử dụng âm ba công kích người khác, ngay cả thi triển thất kiếm sát cũng không chịu nổi. Bản thân còn không ngừng nôn ra máu, cảnh tượng trước mắt cũng không tránh khỏi quá quỷ dị đi. Là vị trương sư này, người trưởng lão đầu tiên, rốt cuộc hiểu rõ, giọng nói thoáng hiện ra âm dung. Vị trương sư này sử dụng trường thương đánh ra trận bàn. Âm thanh nghe tuy rằng hỗn loạn, nhưng dưới mỗi một cái đều đập vào điểm yếu nhất của phong ma khúc, khiến cho chân khí trong cơ thể Ngô trưởng lão bị kích động. Cuối cùng bị thương, vị trưởng lão thứ nhất nói. Còn có thể sao như vậy? Người trưởng lão thứ hai trợn tròn mắt, làm danh sư tư tinh, kiến thức rộng rãi, nhưng loại tình huống này, hắn vẫn mới nghe lần đầu. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Chỉ có điều, ngoại trừ điều này, ta cũng nghĩ không ra lý do gì khác. Giọng nói của người trưởng lão đầu tiên trầm thấp, hình như phân tích ra kết quả, ngay cả hắn, cũng không thể tin được, một tiểu tử hóa phàm nhất trọng đỉnh phong, sử dụng thương va chạm với trận bàn, cứng rắn chấn động mà âm sư tư tinh nôn ra máu. Điều này, rốt cuộc có phải là sự thật hay không? Lấy âm phá âm, nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở trong mắt, Khang Đường chủ nhớ tới cái gì? Khuôn mặt cũng trắng bệch, lấy âm phá âm, hai vị trưởng lão Tô Lăng không nhịn được nhìn qua, cách trương.